Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, chia tay. Cái gì? Lăng Trần giật nảy cả mình, vội vàng hỏi nói, ngươi nói là chia tay, ta làm sao không biết rõ? Hạo Tử, ngươi không có gạt ta đi. Nam Vinh Hạo bất đắc dĩ nói, vừa rồi biểu tỷ gọi điện thoại cho ta. Lúc đầu tỷ ta là cự tuyệt phóng viên phỏng vấn, nhưng sau đến xem trên TV Tân Văn về sau, lâm thời quyết định tiếp nhận phỏng vấn. Hơn nữa còn nói cho phóng viên nói các ngươi đã sớm chia tay. Người cũng không ở tại Phú Hào Sơn Trang. Nàng hy vọng những ký giả kia không cần bởi vì chuyện của ngươi đi quấy rầy nàng. Lăng Trần nhíu mày, có chút không thể tin vào tai của mình. Nhìn lấy ngây người Lăng Trần, một bên Hạ Nguyệt tiếp lời nói. Lục đệ, ta cảm thấy Nam Vinh Uyển Thanh làm là như vậy chính xác. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Ngũ tỷ, lời này của ngươi có ý tứ gì, chính ngươi muốn a? Ngươi cùng Trúc Tiểu Trúc náo xuất chuyện như vậy. Nếu như Nam Vinh Uyển Thanh biểu rõ ngươi cùng nàng quan hệ, người ngoài kia sẽ ý kiến gì ngươi? Những ký giả kia bản sự ngươi cũng không phải không biết. Bọn hắn khẳng định sẽ nói ngươi phách thối, chỉ trích ngươi lạm tình. Đến lúc đó, nhất định sẽ đối với thanh danh của ngươi tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, Nam Vinh Uyển Thanh phiết thanh cùng quan hệ của ngươi, trên thực tế là bảo vệ ngươi, để ngươi khỏi bị người khác quở trách. Nghe Hạ Nguyệt phân tích, Lăng Trần âm thầm gật gật đầu, tâm lý cuối cùng dễ chịu một chút. Xem ra Nam Vinh Uyển Thanh vẫn là rất quan tâm chính mình, tình nguyện để cho mình thụ ủy khuất, cũng không chịu để hắn ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, nói, đã là nếu như vậy, vậy ta càng hẳn là gọi điện thoại cho nàng. Được, vậy chính ngươi nói với nàng rõ ràng, chúng ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Khâu Dũng hướng đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mọi người hiểu ý, nhao nhao rời đi phòng bệnh, để Lăng Trần đơn độc cùng Nam Vinh Uyển Thanh tâm sự. Bấm Nam Vinh Uyển Thanh dãy số, chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối. Không đợi Lăng Trần mở miệng, bên kia lập tức truyền tới một thanh âm quen thuộc. Uy, vị nào? Nghe được cái thanh âm kia, Lăng Trần hơi ngẩn ra, kỳ quái mà hỏi, Tô tiểu thư, tại sao là ngươi? Uyển Thanh đâu? Nàng làm sao không có nghe? Hừ, họ Lăng, ngươi còn không biết xấu hổ gọi điện thoại tới. Tô Lâm ở điện thoại cái kia đầu phẫn hận nói rằng, Tô tiểu thư, đều là hiểu lầm. Ngươi nghe ta giải thích. Giải thích còn có cái gì tốt giải thích? Nhiều người như vậy đều nhìn thấy ngươi cùng Trúc Tiểu Trúc thân mật. Khó nói ngươi còn muốn ngụy biện họ Lăng. Ta xem như nhìn lầm ngươi, còn tưởng rằng ngươi một lòng chỉ đối với Uyển Thanh tốt. Kết quả đây đầu tiên là một cái Lãnh Phỉ Phỉ, tiếp lấy lại là Trúc Tiểu Trúc. Nhiều như vậy nữ nhân đều quay chung quanh ở bên cạnh ngươi. Lăng Trần, chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cho ta đây đều là trùng hợp sao? Lăng Trần nỗ lực giải thích nói, Tô tiểu thư, sự tình thật không phải ngươi tưởng tượng như thế. Khó nói trên TV một màn kia là giả. Tô Lâm tức giận nói ra, coi như ngươi cùng Trúc Tiểu Trúc tạm thời không có quan hệ gì, nàng làm như vậy khẳng định là đối ngươi có ý tứ. Ngươi có thể bảo chứng về sau sẽ không chống lại ở dụ hoặc Lãnh Phỉ Phỉ? Sự tình vẫn chưa xong, hiện tại lại bốc lên xuất một cái Trúc Tiểu Trúc tới. Trừ hai người bọn họ, cũng không biết rõ ngươi có phải hay không còn cùng khác nữ nhân bảo trì quan hệ mập mờ. Tô tiểu thư, Uyển Thanh đâu? Ngươi có thể hay không để cho ta cùng nàng tâm sự? Không cần. Uyển Thanh cố ý đã thông báo ta, nếu là điện thoại của ngươi trực tiếp cúp máy, nàng hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi. Còn có, ngươi cũng đừng đến tìm nàng, coi như ngươi đã đến nàng cũng sẽ không gặp ngươi. Nói xong, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, chỉ nghe điện thoại cái kia đầu truyền đến đô đô chiếu cố âm. Lấy tay ra cơ, Lăng Trần âm thầm cười khổ một tiếng, bởi vì Lãnh Phỉ Phỉ cùng Nam Vinh Nguyên sự tình, Nam Vinh Uyển Thanh nguyên bản còn tại nổi nóng, dưới mắt lại ra loại chuyện này, không khác đổ dầu vào lửa. Nói thật, lúc ấy ở trên sân thượng thời điểm, hắn cũng không ngờ tới Trúc Tiểu Trúc sẽ làm xuất cử động như vậy tới. Khi đó tình huống quá nguy hiểm, hai người sinh tử khó liệu, ai cũng không biết rõ có thể hay không còn sống chạy đi. Cho nên bọn hắn đều không quan tâm nhiều như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ tới chính là, một màn kia lại bị nhiếp ảnh sư vỗ xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Trần gãi gãi đầu. Không có biện pháp nào. Đông đông đông. Lúc này, phòng bệnh truyền ra ngoài đến một tràng tiếng gõ cửa. Theo phòng cửa đẩy ra, Lăng Trần định thần nhìn lại. Chỉ gặp Trúc Tiểu Trúc chống quải trượng từ bên ngoài đi vào. Tiểu Trúc, Lăng Trần kinh ngạc nói. Ngươi không đi nghỉ ngơi. Chạy thế nào ta nơi này, ta không sao. Đến, nhanh ngồi đi. Lăng Trần đuổi vội vàng đứng dậy. Chuyển đến một cái ghế đặt ở Trúc Tiểu Trúc trước người. Tiếp theo, hắn lại ngâm chén trà đưa tới Trúc Tiểu Trúc trong tay. Nhìn lấy bận rộn Lăng Trần, Trúc Tiểu Trúc cắn cắn môi mỏng. Trong mắt lóe lên một tia do dự. Chú ý tới Trúc Tiểu Trúc biểu lộ. Lăng Trần hỏi, thế nào ta? Trúc Tiểu Trúc há to miệng. Tất cả lời nói sau cùng hóa thành một câu thật xin lỗi. Lăng Trần cười cười, nói với ta cái gì thật xin lỗi? Ngươi lại không có làm gì sai. Ta không nên làm như vậy. Trúc Tiểu Trúc quét mắt phòng bệnh bên. Trong truyền hình, hạ thấp đầu xuống nói. Ta không biết rõ có nhiếp ảnh sư đang quay. Nếu là đối với ngươi tạo thành khốn nhiễu gì, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Dừng một chút. Trúc Tiểu Trúc tiếp lấy nói, ta sẽ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, cùng bọn hắn đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng, tận lực không ảnh hưởng đến ngươi cùng Nam Vinh Uyển Thanh. Nghe nàng nâng lên Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần tâm lý không khỏi nổi lên một tia đắng chát. Tiểu Trúc, ngươi không cần giải thích cái gì, sạch người từ sạch, có một số việc ngươi càng giải thích càng loạn. Những ký giả kia thích nhất làm sự tình đúng vậy bộ phong chóc ảnh. Lại nói, ta là nam nhân, chuyện này đối với ta không có ảnh hưởng gì. Cho nên ngươi không cần cảm thấy tự trách. Trở qua trong khoảng thời gian này, mọi người tự nhiên sẽ quên chuyện này. Thế nhưng là, tốt, Lăng Trần cắt ngang Trúc Tiểu Trúc lời nói. Cười nói, không nhưng nhị gì hết. Ngươi một mực thoải mái tinh thần, cái gì cũng đừng nghĩ. Ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, mau chóng đem thân thể dưỡng tốt. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng lên tiếng, gật đầu nói, ta biết rồi. Nói đến đây, Trúc Tiểu Trúc lời nói xoay chuyển, nói, Lăng Trần, Nam Vinh Hạo nơi đó hy vọng ngươi có thể giúp ta nói lời xin lỗi. Xin lỗi, Lăng Trần hiếu kỳ mà, hỏi, vì cái gì ngươi muốn cùng hắn nói xin lỗi? Chuyện lần này rõ ràng là hắn làm sai. Hẳn là hắn xin lỗi ngươi mới đúng. Nam Vinh Hạo sự tình ta đều biết rõ. Là ta đại ca hại chết hắn cha. Lăng Trần tiếp lời nói. Chính ngươi cũng đã nói. Là ngươi đại ca hại chết hắn cha. Cái này cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Cho nên ngươi không cần thiết xin lỗi. Chỉ bất quá, thù giết cha không đội trời chung. Nam Vinh Hạo chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Ta đây biết rõ. Trúc Tiểu Trúc nhẹ giọng nói, ta đã nghĩ thông suốt, người nói đúng, ta đại ca sớm đã không còn là năm đó Trúc Hoàng. Hắn ngay cả muội muội của mình đều có thể bỏ qua. Nói rõ hắn sớm đã từ bỏ thân tình, đã như vậy, ta cũng không cần thiết tiếp tục bảo vệ cho hắn. Chính hắn làm sai chuyện, nên vì thế trả giá đắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.